đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 213, chương 213.542 thiên hải cảnh gần nhất có cái đồn đãi. Đồn đãi nói Thăng Long Minh Hoa giá cao tiền mua huyền cơ sách thì thật là giả. Mặt trên nội dung không chân thật, đồn đãi là tố tâm các người cầm giả huyền cơ sách lừa Thăng Long Minh. Mới đưa đến Thăng Long Minh trả thù lửa đốt tố tâm các. Lại có đồn đãi nói huyền sách tiên tôn kỳ thật không có chết. Hắn bị Thăng Long Minh người nhốt lại, tóm lại tiểu đạo tin tức bay đầy trời. Hư hư thật giả giả, làm người sờ không được đầu óc, duy nhất một chút có thể khẳng định chính là... Thăng Long Minh cùng tố tâm các kết thù Thẩm Nhu ở hoa lệ tòa nhà chung đã rảo vài ngày bùn lầy. Vân Thanh đau lòng Thẩm Nhu, vì thế cùng Vân Hoa Hoa cùng nhau giúp đỡ Thẩm Nhu rảo bùn lầy. Thẩm Nhu đối Vân Thanh nói, tiểu sư đệ, quá vất vả, ngươi nghỉ một chút. Vân Thanh nói, một chút đều không vất vả, sư tỷ bị ủy khuất, ta cái này làm sư đệ không thể hỗ trợ báo thù. Chỉ có thể rào bùn lầy. Ta cảm thấy đặc biệt thực xin lỗi sư tỷ, Thẩm Nhu cười nói. Vật ngoài thân không có liền không có. Không coi là ủy khuất ngay từ đầu xác thật ủy khuất. Chính là sau lại ở sư tôn cùng sư đệ quan tâm hạ. Nàng đã không thèm để ý. Hiện tại nàng chỉ nghĩ đem Thăng Long Minh đám kia nửa long tận diệt. Miễn cho tương lai ở thượng giới hành tẩu thời điểm bọn họ nhảy ra tác loạn. Vân Thanh nhìn xem sắc. Trời, sư tỷ, ta đi trước làm cơm chiều. Ta làm sư tôn tới hỗ trợ, nói xong lúc sau Vân Thanh thuần thục cho chính mình bộ mấy cái thanh. Khiết thuật, không đợi Thẩm Nhu nói cái gì. Hắn đã lớn giọng chạy xa. Sư tôn mau tới hỗ trợ rào bùn. Ta muốn đi nấu cơm. Ôn Hành có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể cởi áo ngoài vươn đạo một bộ dễ hỗ trợ rào hợp. Bọn họ chung không có thổ linh căn người. Huyền sách phủ đệ lại quá lớn. Cần thiết đem huyền sách phủ đệ đều xoát thượng bùn lầy mới có thể bảo đảm tắm hỏa khuẩn không bốc. Cháy lên, Ôn Hành khó được thúc phát. Đạo một bộ dễ ở bùn lầy chung cuồn cuộn. Ôn Hành nói. Hẳn là cấp nói cùng phát cái phù triện làm hắn tới sống bùn, hắn đệ tử chung duy nhất một cái thổ. Linh căn đệ tử chính là Vương Đạo Cung. Hắn cùng Thẩm Nhu ở chỗ này rào đến mồ hôi đầy đầu. Đều không kịp Vương Đạo Cung trở tay tới như vậy vài cái, Thẩm Nhu cười nói. Sư tôn không cần hỗ trợ, nơi này dơ, đệ tử tới là được. Ôn Hành cười nói. Nói cái gì đâu, muốn nghỉ ngơi cũng nên ngươi đi nghỉ ngơi. Ngươi đã nhiều ngày cũng chưa ngủ ngon đi. Thẩm Nhu ôn nhu cười. Cái gì đều không thể gạt được sư tôn, Ôn Hành nói. Thăng Long Minh người bán đất. Hiện tại giống cống ngầm bên trong lão thử giống nhau trốn tránh tránh. Bạch Trạch bọn họ nói. Bọn họ sắp không nín được. Bọn họ đã đem đồn đãi thả ra đi, Thẩm Nhu nói. Là có quan hệ huyền cơ sách đồn đãi sao? Ôn Hành cười nói. Đúng vậy. Chỉ cần bọn họ không ngốc, phái cá nhân đi điều tra một chút liền cũng biết thật giả, Thẩm Nhu cười nói. Huyền sách sư thúc tính cách đơn thuần bị Thăng Long Minh người đùa bỡn với vỗ tay. May mắn gặp thông minh sắc sảo lão tổ, này thật giả bút ký sự nhất định là thông minh sắc sảo lão tổ chú ý, Ôn Hành cười ngâm ngâm. Đúng vậy, vụng về nhân thân biên luôn có người thông minh giúp đỡ sao? Tựa như ta và ngươi sư mẫu, Thẩm Nhu che miệng nở nụ cười. Sư tôn một chút đều không ngu bổn, Ôn Hành thật lâu không như vậy thả lòng. Hắn cùng Thẩm Nhu nói chuyện phiếm nói. Đúng rồi Nhu Nhi, sư tôn hỏi ngươi một kiện tương đối tư nhân sự tình. Ngươi đối Vân Cẩm rốt cuộc nghĩ như thế nào? Thật sự không suy xét. Thẩm Nhu thả lòng cười nói. Sư tôn, Vân Cẩm là thượng cổ đại yêu quái. Ta Thẩm Nhu là kẻ hèn thủy linh căn nữ tu, tuy rằng chúng ta đều đã phi thăng, nhưng là ở tu vi thượng, ta là không bằng hắn, ta biết sư tôn sẽ nói, hai người ở bên nhau vui vẻ liền hảo, tu vi không quan trọng, chính là sư tôn, ta cùng ngài nói thật đi, Ta đối hắn có đồng bạn chi tình, nhưng là không có tình yêu nam nữ, chuyện của ta sư tôn ngài cũng rõ ràng. Thiếu niên thời kỳ gia phụ vì quyền thế đem ta đính hôn cấp phái Thanh Thành thiếu chủ. Suýt nữa ta liền thành người khác lô đình, sau lại tuy cũng có thanh niên tài tuấn theo đuổi với ta. Chính là ta chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ mục đích. Ta liền khống chế không được không rét mà run. Đời này ta có thể tiếp thu nam tử cũng chỉ có tông môn các sư huynh đệ cùng sư tôn các. Ngươi, Ôn Hành cười nói. Trên đời vẫn là có hảo nam nhân, thật sự không được nữ nhân cũng có thể. Nhu Nhi, tu hành chi lộ một người hành tẩu quá gian nan, nếu là có thể có người có thể thế ngươi che đậy mưa gió. Sư Tôn cảm thấy cũng có thể tiếp thu, Thẩm Nhu thản nhiên nói. Sư Tôn nói lời này ta liền không vui. Sư Tôn nói có người thay ta che đậy mưa gió. Từ ta tu hành kia một khắc bắt đầu. Ta liền biết tu hành là nghịch thiên mà đi sự tình. Chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể tuần hoàn theo chính mình bản tâm ơ siêu ta cũng biết có thể được cùng chính mình tâm ý. Tương thông đạo lữ rất khó. Sư tôn sư mẫu như vậy thần tiên quyến lữ xác thật làm người hâm mộ. Nhưng là trên đời không phải tất cả mọi người có sư tôn như vậy vận khí. Đại đa số đạo lữ là bởi vì ích lợi kết hợp. Sư tôn. Ta cảm thấy ta một người khá tốt, tu hành trên đường có tông môn che chở. Đối mặt mưa gió thời điểm ta có thể vì tông môn che đậy. Tông môn cũng có thể vì ta che đậy. Ngài cùng sư mẫu ở bên nhau lúc sau ta nhìn đến đều là cho nhau sưởi ấm cho nhau bao dung. Ngài không có làm sư mẫu mọi chuyện vì ngài xuất đầu. Ngài cũng không thiếu vì sư mẫu lo lắng. Ngài lúc trước nói làm ta đạo lữ thay ta che mưa chắn gió. Như vậy vừa nói, ta cảm thấy sư tôn ngài có phải hay không chướng mắt nữ tu. Ôn Hành tự biết nói sai rồi lời nói. Hắn vội không ngừng xin lỗi. Ai nha, sư tôn nói sai lời nói. Nhu Nhi không nên tức giận. Sư tôn tưởng biểu đạt chính là ngươi vừa rồi nói ý tứ. Có thể có người vì ngươi chia sẻ áp lực. Thẩm Nhu phụt một chút cười. Sư tôn hà tất như vậy khẩn trương. Ta đương nhiên biết sư tôn ngài là tu chân giới hiếm thấy tôn trọng nữ tu người, Thẩm Nhu trầm ngâm. Nói, sư tôn, ngài mới vừa nói Vân Cẩm, ta cùng ngài nói ta đối hắn ấn tượng cùng cái nhìn đi Ôn Hành một bên rảo hợp buôn lầy một. Bên híp mắt, ân, nói đâu, Thẩm Nhu nói. Vân Cẩm tu vi không cần nhiều lời, dung mạo cũng thượng giai, đối ta cũng đủ hảo. Nhưng là ta cảm thấy hắn kỳ thật cũng không có tôn trọng ta. Hắn ở rất nhiều trường hợp đều đối ta biểu đạt ra không bình thường nhiệt tình cùng chú ý. Cái này làm cho ta cảm thấy thực bối rối. Ngài cũng biết ta tính tình, ta không quá am hiểu cự tuyệt người. Cho nên không có thể ở Vân Cẩm lần đầu tiên đối ta biểu đạt ra hảo cảm thời điểm cự tuyệt hắn. Này liền cho hắn một cái tín hiệu. Hắn cảm thấy ta đối hắn là có ý tứ. Kỳ thật ta chỉ là không hảo cự tuyệt, ta cũng biết ngươi cùng Vân Thanh đã lén nói qua hắn rất nhiều. Lần, hắn biến hóa cũng rất lớn. Hắn hiện tại đã bất công nhiên kêu ta bà nương, cũng không gọi huyên náo muốn cùng ta sinh hài tử. Chỉ là sư tôn, ta không thích hắn, cũng không cảm động với hắn thay đổi. Hắn từ lúc bắt đầu liền không có thể hấp dẫn ta. Hắn tư duy quá trắng ra, hoặc là nói. Đơn thuần người sẽ không ngụy trang, cùng hắn ở bên nhau, ngay từ đầu có lẽ sẽ được đến hắn để ý, chính là thời gian dài, hắn bản tính liền sẽ bại lộ, liền tính hiện tại hắn ở sư tôn cùng sư đệ tiếng mắng chung có điều thay đổi. Nhưng là một ngày kia, hắn vẫn là sẽ biến thành hắn nguyên bản bộ dáng, sư tôn. Ngài biết ta nhất hâm mộ chính là cái gì sao? Là ngài cùng Liên Tiên Sinh từ bắt đầu đến bây giờ. Các ngươi tôn trọng lẫn nhau, nhưng là lại vẫn duy trì chính mình độc lập nhân cách. Các ngươi cho nhau bao dung cho nhau nhân nhượng, nhưng là lại chưa bao giờ có vì đối phương thay đổi quá chính mình nguyên tắc. Các ngươi từ lúc bắt đầu chính là bình đẳng, có cộng minh, điểm này ta cùng Vân Cẩm không có cộng minh. Cũng bất bình đẳng, hơn nữa sư tôn. Ta kỳ thật không thích Vân Cẩm nguyên hình, mỗi lần thấy được liền cảm thấy thực sợ hãi. Tuy rằng không đối với các ngươi nói rõ, nhưng là ta thật sự vô pháp tiếp thu ta đạo lữ là chín đầu tương liễu, hơn nữa ta cảm thấy gặp sư tôn. Có tông môn lúc sau, ta đã trở thành càng tốt thẩm nhu, ta đã có thể trực diện mưa gió, có dệt hoa trên gấm đạo lữ cố nhiên hảo. Nếu là ngộ không đến ta cũng vẫn như cũ thong dong bình tĩnh. Ta nhiệt tình yêu thương ta sư môn, thích ta các sư huynh đệ, liền tính tương lai tu vi đình trệ mà ngã xuống. Ta cũng có cái có thể hồi ra, có thể thủ người nhà của ta, sư tôn. Ta đã không phải thanh thành trong trấn hoảng sợ không chịu nổi một ngày thẩm gia tiểu thư. Ta là Huyền Thiên Tông tiểu trúc phong thẩm nhu, vô luận ta có hay không đạo lữ, có thể hay không hỏi trường sinh, trong lòng ta đều không chỗ nào sợ hãi. Các ngươi chính là ta mạnh nhất tự tin, ta không thiếu cảm giác an toàn cũng không thiếu nhân ái. Ta hiện tại thực hạnh phúc, thẩm nhu nói làm Ôn Hành hốc mắt mạc danh chua xót lên. Ôn Hành nhìn về phía đang ở rào buôn thẩm nhu còn vẫn duy trì mới gặp hắn khi dung mạo. Chỉ là hiện tại thẩm nhu chính như nàng nói như vậy đã trở thành càng tốt người. Thẩm nhu trong mắt tuyệt vọng cùng ủy khuất đã bị kiên định cùng ôn nhu thay thế. Nàng là cái ưu tú nữ tu, như vậy thẩm nhu đi ra ngoài, ai không yêu. Trầm Khê tiên tử thẩm nhu là nhiều ít thanh niên tài tuấn trong lòng Bạch Nguyệt Quang A Ôn Hành. Cười nói, nhu nhi, ủy khuất ngươi, Ôn Hành biết đi đến này bước thẩm nhu trả giá nhiều ít. Hắn hai cái nữ đệ tử chịu quá nhiều ít ủy khuất. Ăn qua nhiều ít khổ mới có hôm nay bình tĩnh cùng cơ trí. Ôn Hành nói, có thể kiên trì chính mình ý kiến liền hảo. Sư tôn về sau bất hòa ngươi nói vân cầm ơ siêu thẩm nhu cười nói. Ta còn không hiểu biết sư tôn ngài. Ngài chính là hy vọng chúng ta đều có thể giống ngài cùng sư mẫu giống nhau cầm sắt hài hòa. Có cái hiểu chúng ta yêu chúng ta người tại bên người. Sư tôn, chúng ta bên người không thiếu người như vậy. Huyền Thiên Tông là cái thực tốt tông môn. Ngài các đệ tử đều là đỉnh thiên lập địa người. Ngài không cần lo lắng chúng ta quá đến không tốt, chúng ta đã thành có thể một mình đảm đương một phía đại năng. Mặc dù ngẫu nhiên sẽ lật xe, cũng sẽ thực mau đứng lên, ngài cứ yên tâm đi, Ôn Hành nhếch môi cười. Bị ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy ta chính là ở hạt nhọc lòng, thẩm nhu cười nói. Ngài thuần túy là bát quái, ta còn không biết ngài, ngài cùng tiểu sư đệ có đôi khi rất giống. Thao không xong tâm nói không xong nói làm không xong sự, Ôn Hành khiêm tốn nói. Ta nhưng không bằng hắn, ngươi thông minh sắc sảo lão tổ mới vừa mắng ta lười tới, thầy trò hai ở trong sân một bên rảo hợp. Bùn một bên cười ha ha, đi ngang qua Bạch Trạch Trần chờ hỏi Liên Vô Thương, ta vẫn luôn cảm thấy Ôn Hành trong đầu có hố. Hiện tại vừa thấy, hố còn không nhỏ, Liên Vô Thương nói. Hắn cao hứng liền hảo, ngươi quản không được, Đông Hoàng Thái Nhất mấy ngày nay cùng tắm hỏa khuẩn. Rằng co, hắn phát hiện loại này nấm một chút đều không sợ ngọn lửa. Hắn kim ô linh hỏa đốt cháy thời điểm, tắm hỏa khuẩn thế nhưng trở nên lớn hơn nữa khai ra hoa càng thêm minh diễm mơ siêu khí Đông Hoàng. Thái Nhất chống cằm nửa ngày ngồi xổm đan lô trước nghiên cứu phương pháp. Làm kim ô lão tổ. Trên đời thế nhưng có lửa đốt bất tử đồ vật, Đông Hoàng Thái Nhất tao ngộ gà sinh chung lớn nhất khó khăn, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay ngưng. Kết ra lôi quang rừng ở mới vừa rồi thiêu đốt kết thúc thành một đoàn than cốc tắm hỏa khuẩn thượng. Lôi quang chung, thành than cốc tắm hỏa khuẩn nứt ra rồi, biến thành một mảnh chia năm xẻ bảy màu cam hồng tiểu chất nhầy. Này đó chất nhầy bám vào ở cục đá hoặc là bó củi thượng liền sẽ nhanh chóng sinh trưởng. Sau đó cục đá cùng bó củi liền cháy, mà rơi ở bùn đất thượng chất nhầy trên người hồng quang lóe lóe. Lại thành hắc hôi than cốc Đông Hoàng Thái Nhất ngồi xổm trên mặt đất tự hỏi thật lâu. Hắn lấy ra một chi hương, huynh trưởng, ta gặp một chút phiền toái. Sống lớn như vậy chưa từng gặp qua như vậy loài nấm mơ siêu chúng ta kim ô chi hỏa không có biện. Pháp đốt cháy nó, không những không thể đốt cháy, nó còn có thể mượn dùng hỏa thế sinh trưởng. đệ đệ tài hèn học ít, không biết huynh trưởng có từng gặp qua như vậy loài nấm mơ siêu, Đông Hoàng Thái Nhất nói xong lúc sau liền bóp tắt hương. Hắn thở dài một hơi nhìn đan lô trung tắm hỏa khuẩn, Vân Thanh cũng học Đông Hoàng Thái Nhất bộ dáng. Ngồi xổm đan lô trước, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn đan lô, hắn liền nhìn Thái Nhất, quá một đột nhiên vừa nhấc đầu nhìn đến một đôi sáng lấp lánh đôi mắt. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa quăng ngã. Cháu ngoan, ngươi đang làm cái gì? Vân Thanh cười ngâm ngâm nói. Lão tổ nghiên cứu đến hảo nghiêm túc nha. Ta nói vài biến ăn cơm ngươi cũng chưa phản ứng, Đông Hoàng Thái Nhất đứng lên. Nguyên lai lại đến ban đêm sao? Ngày này thiên quá đến thật là lo âu, không sợ hãi ngọn lửa nấm xuất hiện. Làm này đàn đại các yêu quái đều vô cùng cảnh giác. Cho tới nay quá một đều cảm thấy thái dương ngọn lửa có thể đốt cháy hết thảy. Chính là mãnh không đinh có cái đồ vật đánh vỡ hắn tự tin. Quá vừa cảm giác thật sự nôn nóng, Vân Thanh khó hiểu nhìn về phía quá một. Lão tổ, ngươi xem tâm tình không tốt, phát sinh chuyện gì sao? Đông Hoàng Thái Nhất nói, tắm hỏa khuẩn không sợ hãi kim ô ngọn lửa. Loại đồ vật này nếu là ở tiên giới tràn lan mở ra. Hậu quả không dám tưởng tượng, Vân Thanh sắc mặt cổ quái nói. Sao có thể tràn lan đâu? Thứ này không phải sợ bùn đất sao? Muốn tràn lan đã sớm tràn lan lạp 543 Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ngươi còn quá tiểu, không hiểu loại cảm giác này. Nếu là bên cạnh ngươi vẫn luôn gió êm sóng lặng đột nhiên xuất hiện một cái ngươi chưa thấy qua đồ. Vật, ngươi không biết nó lai lịch. Chỉ biết nó sẽ rất nguy hiểm, ngươi trong lòng là cái gì cảm giác? Vân Thanh, mặc kệ là người vẫn là yêu, đều sẽ đối không biết vô pháp khống chế đồ vật cảm giác được sợ hãi, Vân Thanh chớp chớp mắt. Chính là lão tổ, đây là một đóa nấm a, lại còn có không thể ăn, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Nếu là này đóa nấm ở Kim Ô nhất tộc hành cung thượng ăn ra đâu? Nếu là đốt cháy hành cung đâu? Vân Thanh nói, dùng bùn đất diệt nha, nhiều sự tình đơn giản nha, Đông Hoàng Thái Nhất có loại gà đối vịt ràng cảm giác. Hắn bất đắc dĩ xoa xoa Vân Thanh đầu, vạn nhất Kim Ô Hành Cung không có bùn đất đâu. Vân Thanh nói, chính là Kim Ô Hành Cung có bùn đất nha, Đông Hoàng Thái Nhất có chút bực bội gãi gãi đầu phát. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền không rõ đâu. Vân Thanh cười, lão tổ. Sư huynh bọn họ rèn luyện trở về thời điểm sẽ mang đến cho ta rất nhiều hạt giống. Có một lần tam sư huynh cho ta mang theo một ít hạt giống hoa. Ta liền đem nó loại ở tiểu bạch phong thượng, ngày ngày tưới nước hàng đêm chăm sóc, hy vọng nó có thể trường ra xinh đẹp hoa hoa tới, Đông Hoàng Thái Nhất có lệ lên tiếng. Ân, sau đó đâu? Vân Thanh nói, sau lại hạt giống hoa nảy mầm, không thể nở hoa. Còn sẽ cắn người, không biết là ai hố tam sư huynh, đem hoa ăn thịt người hạt giống coi như hoa loại bán cho hắn. Tiểu bạch phong trên đường nơi nơi đều là dài quá răng nanh hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người lớn lên thực mau, nuốt ta vài trăm cây cây ăn quả, còn bị thương vài cái đồng môn sư điệt Đông Hoàng Thái Nhất nhướng mày. Ân, này còn phải, sau đó đâu, Vân Thanh nói. Sau đó sư mẫu cho ta tra xét tư liệu, nói loại này hoa ăn thịt người sợ hãi muối ăn, ta liền cùng sư huynh ở tiểu bạch phong hoa ăn thịt người tràn lan địa phương giải rất nhiều muối. Hoa ăn thịt người gặp được muối ăn lúc sau quả nhiên an tĩnh rất nhiều. Không hề sinh trưởng cũng không hề cắn người, trở nên héo ba ba, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Sau đó đâu, ngươi có hay không đem ngươi sư huynh cấp đánh một đốn? Vân Thanh kỳ quái nói, đánh tam sư huynh làm cái gì? Tam sư huynh lại không biết tình, tam sư huynh đối ta khả hảo lạp, Đông Hoàng Thái Nhất cười nói. Các ngươi tông môn sư huynh đệ chi gian cảm tình nhưng thật ra hảo. Xem ra quá rất thú vị, khó trách ngươi không chịu trở về, Vân Thanh cười ngâm ngâm nói. Ta phải đối lão tổ nói không phải cái này. Ta còn chưa nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất đi theo Vân Thanh đi ở trên hành lang. Ngươi tiếp tục nói, Vân Thanh nói. Hoa ăn thịt người gặp được muối ăn lúc sau cởi thủy. trở nên héo ba ba. Sau đó ta phát hiện nó vị thực hảo, giòn giòn, ngon ngọt. Sau đó những cái đó hoa ăn thịt người đã bị ta làm thành đồ ăn đưa đến Phi Tiên Lâu, Đông Hoàng. Thái Nhất cười, này cũng có thể hành. Vân Thanh nói, đúng vậy, cho nên từ kia lúc sau, Tam Sư Huynh sẽ ở hắn trong vườn mặt cho ta chuyên môn loại hoa ăn thịt người cung ứng Phi Tiên Lâu. Ngay từ đầu hoa ăn thịt người ở Tiểu Bạch Phong thượng tràn lan thời điểm. Kỳ thật ta rất sợ. Ta ở Tiểu Bạch Phong loại thật nhiều thụ, dưỡng thật nhiều tiểu kê tiểu vịt. Ta sợ hãi hoa ăn thịt người đem ta đồ vật ăn xong rồi còn lan tràn đến toàn bộ Huyền Thiên Tông. May mắn sư mẫu nói có thể khắc chế hoa ăn thịt người biện pháp. Tiểu Bạch Phong mới có thể một lần nữa khôi phục yên lặng. Chúng ta Phi Tiên Lâu cũng nhiều một đạo đồ ăn, Vân Thanh nói. Mấy ngày nay ta thấy lão tổ không buồn ăn uống. Nhất định suy nghĩ tắm hỏa khuẩn sự tình. Lão tổ, tắm hỏa khuẩn tồn tại không phải một ngày hai ngày. Muốn tràn lan đã sớm tràn lan. Kim Ô nhất tộc cũng không phải thực ghê gớm chủng tộc. Tổng hội có một hai cái không chịu chúng ta khống chế đồ vật xuất hiện. Thế giới lớn như vậy. Luôn có không biết đồ vật xuất hiện, ngài nếu là vẫn luôn nghĩ tắm hỏa khuẩn sự tình, vậy ngươi đầu tóc sớm muộn gì có thiên muốn rớt quang, Đông Hoàng Thái Nhất nhắc mãi vài câu lúc. Sao bừng tỉnh đại ngộ, cũng là, uổng ta tự nhận là tu vi cực cao, xem sự tình thế nhưng không bằng ngươi thông thấu, đối, đã biết tắm hỏa khuẩn tập tính, nó dám tràn lan chúng ta liền dám dùng bùn đất đối phó nó. Ngươi nói không sai, Đông Hoàng Thái Nhất sờ sờ Vân Thanh đầu. Vân Tôn ngươi thật là quá chi kỷ, Vân Thanh hắc hắc cười. Này đó đạo lý cũng là Sư Tôn sau lại nói cho ta. Ta cảm thấy chúng ta Sư Tôn có đôi khi nhìn ngây ngốc. Chính là có đôi khi đặc biệt thông minh, Đông Hoàng Thái Nhất xủy xuống tay. Dù sao cũng là chấp trưởng đạo mộc trí giả, đại trí giả ngu, vào đêm thời gian. Mọi người nghe được tiếng sấm, mọi người một lộc cộc từ trong phòng lao tới, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy đỉnh đầu cấm chế thượng một mảnh tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Như là pháo trúc bạo liệt sau rơi xuống chưa châm tẫn cho tàn. Cũng như là bầu trời hạ một hồi mưa sao băng, bọc lôi quang tắm hỏa quần thể vi sinh vật ở tòa nhà. Cấm chế thượng, như là đầy trời hoa hỏa giống nhau. Cấm chế bị tắm hỏa khuẩn thiêu ra động động, thực mau quất hoàng sắc tắm hỏa khuẩn liền dừng ở manh manh tòa nhà thượng phát ra rất nhỏ phốc. Phốc thanh, như là hạt mưa, chính là thanh âm lại so với so nặng nề, Liên Vô Thương đám người ánh mắt một ngưng. Nếu tới cũng đừng muốn chạy, canh giữ ở cấm chế ngoại quá xử gián chi bọn họ hóa thành lưu quang. Đem đầu nấm người trói cái vững chắc, bọn họ đã sớm ở manh manh phủ đệ chung quanh vây thượng thật. Mạnh cấm chế, thủ này đàn đầu nấm người lâu như vậy, cũng nên là thu hoạch lúc, người tới tổng cộng có 8 người. Bọn họ người mặc y phục dạ hành mang theo mặt nạ bảo hộ. Phân biệt từ tòa nhà 8 phương hướng đánh úp lại, 8 người bị áp đến phủ đệ chung tới thời điểm đều trợn tròn mắt. Trong dự đoán lửa lớn đâu? Vì cái gì xuyên thấu cấm chế tắm hỏa khuẩn lại không có ở nóc nhà cùng trên mặt đất thiêu đốt? Thông minh sắc sảo cười ha ha, thất vọng đi, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Vì cái gì tòa nhà không có thiêu cháy? Manh manh tùy tay túm hạ trước mắt một cái nửa long mặt nạ bảo hộ. Lộ ra long biêu mặt, quả nhiên là thăng long minh người, quá xử gián chi đạo, nhưng tính bắt được đến các ngươi này đàn tiểu tạc. Thật cách ứng người, đầu loại này nhão nhão dính dính đồ vật xuống dưới thiêu người phủ đệ. Các người như thế nào có thể hư thành như vậy? Nói đi, dư lại người ở nơi nào? Tình Trúc cùng Tử Thư bọn họ đâu? Long Biêu nghe vậy khinh thường quay đầu. Ân, ngươi cho rằng ngươi là ứng long, chúng ta liền sẽ nghe ngươi. Cảnh đàn tiến lên một bước. Loại này thời điểm ta cảm thấy trực tiếp lục soát hồn tương đối mau, Liên Vô Thương gật đầu. Lục soát hồn đi, ở Long Biêu hoảng sợ tiếng thét chói tai chung. Cảnh đàn lục soát ra bọn họ muốn tin tức, Thăng Long Minh người ở thành Bắc tòa nhà chung. chúng ta có thể hành động. Long Bưu sụi lơ trên mặt đất, chỉ có hết giận, không có tiến khí. Hắn sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Sao có thể, bọn họ kế hoạch lâu như vậy. Vì cái gì Tố Tâm các người có thể dễ dàng như vậy bắt được bọn họ? Long Bưu ngã xuống đi. Lúc sau, Thăng Long Minh mặt khác bảy người sợ tới mức đều mau nức tiểu. Chúng ta nói, chúng ta cái gì đều nói. Quá sử gián chi thoá một ngụm, không cốt khí đồ vật thừa dịp đêm đen. Hành động lực cực cương quá sử gián chi bọn họ trói tới Thăng Long Minh thủ lĩnh Tinh Trúc Công Tử. Hư, đương gián chi bọn họ vọt tới thành Bắc đi thời điểm. Này hai người chính tâm thần không yên chuẩn bị đào tẩu. Thăng Long Minh lớn lớn bé bé chừng hơn 1.000 hào người. Mất đi bất động sản cùng thổ địa lúc sau, bọn họ có người đến cậy nhờ đi khác lãnh địa, càng nhiều lưu tại thành Bắc nghe theo tử thư bọn họ điều khiển, tra tấn sự tình ôn hành bọn họ chưa bao giờ am hiểu, bất quá hắn bên người chưa bao giờ thiếu tra tấn cao thủ. Ôn hành bọn họ ngồi ở manh manh đại điện chung, đại điện môn đóng lại, một đám người ngồi ở đại điện ghế trên lẳng lặng nhìn quỳ trên mặt đất Tinh Trúc Công Tử thư. Dạ Minh Châu đem đại điện chiếu đến sáng choang. Hôm nay hỏi chuyện người là Trương Phong Miên cùng Manh Manh. Trương Phong Miên tự mang túc sát chi khí, Manh Manh tắc ăn mặc áo choàng, thấy không rõ hắn mặt. Tinh Trúc nhìn chằm chằm trên mặt đất bùn đất. Hắn đột nhiên cười, nguyên lai các ngươi sớm có phòng bị, thế nhưng liền trong nhà đều bôi lên bùn đất, không nghĩ tới các ngươi Tố Tâm các người cũng không ngu. Thế nhưng có thể phát hiện tám hỏa khuẩn, Trương Phong Miên nói. Vĩnh viễn không cần xem nhẹ bất luận kẻ nào. Nói đi, vì cái gì muốn lửa đốt Tố Tâm các? Tinh Trúc cười lạnh một tiếng ngẩng đầu. Vì cái gì lửa đốt Tố Tâm các? Loại chuyện này không phải hẳn là hỏi một chút các ngươi chính mình sao? Làm chuyện gì trong lòng không số? Các ngươi Tố Tâm các hảo tính kế. Đầu phục Tố gia dụng giả huyền cơ sách lừa lừa chúng ta Thăng Long Minh toàn bộ tài sản. Ta thiêu ngươi một tòa Tố Tâm các tính cái gì? Chỉ tiếc không có thể thiêu chết các ngươi phía sau màn lão bản. Này khẩu ác khí không ra, làm ta đêm không thể ngủ, Trương Phong Miên nói. Tố Tâm các xác thật mượn Tố gia thế, nhưng là chúng ta vô dụng huyền cơ sách lừa lừa các ngươi. Hơn nữa được khế đất thế lực cũng không phải Tố Tâm các. Tinh Trúc nói. Chuyện tới hiện giờ ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Các ngươi này đàn giảo hoạt nhân tu tâm tư âm u. Nếu không phải các ngươi được khế đất, có thể mua hạ huyền sách phủ đệ. Nguyên bản chúng ta còn không quá xác định, nhìn đến các ngươi dọn tới rồi nơi này. Chúng ta liền xác nhận, các ngươi làm việc ghê tởm trước đây. Liền không trách chúng ta bất nhân bất nghĩa, Trương Phong Miên lạnh mặt. Tố Tâm các phía sau màn chủ tử là ta sư bá. Nàng liền ở hiện trường, ngươi có thể hỏi nàng, Tinh Trúc nói. Chuyện tới hiện giờ nói này đó có ích lợi gì? Ta kỹ không bằng ngươi, muốn sát muốn xẻo tùy tiện ngươi, Thẩm Nhu Hoãn Thanh nói. Ngươi hủy ta Tố Tâm các, ta xác thật là phải đối ngươi tính sổ. Chỉ là chưa làm qua sự tình ta Thẩm Nhu cũng không nhận. Thẩm Nhu thanh âm phát ra lúc sau. Tinh Trúc nhìn nàng một cái. Này liếc mắt một cái sau hắn có chút nghi hoặc. Ngươi là Tố Tâm các chủ tử. Kia bọn họ lần trước nhìn đến nữ nhân là ai? Tinh Trúc tầm mắt dịch đến ngồi ở Thẩm Nhu bên người cảnh đàn trên mặt. Tuy rằng lần trước cảnh đàn mang theo khăn che mặt, hắn không có thể thấy rõ nàng mặt. Nhưng là hắn nhớ rõ cảnh đàn đôi mắt, nữ nhân này mới là ở hội trường đấu giá thượng cùng bọn họ nói chuyện làm cho bọn họ không cần hỏi. Nhiều nữ nhân, hắn sửng sốt một chút, vậy ngươi là ai? Cảnh đàn gật đầu, bổn giới chấp nói tiên tôn cảnh đàn. Tinh Trúc đồng tử co rụt lại. Ngươi là chấp nói tiên tôn, ngươi chính là cảnh đàn. Cảnh đàn tiên tôn du rú trong nhà. Gặp qua nàng khuôn mặt người ít ỏi không có mấy, nếu là cảnh đàn nói, hẳn là có thực lực có thể bắt lấy huyền sách phủ đệ. Bọn họ có lẽ thật sự trả thù sai rồi đối tượng. Nghĩ đến này khả năng tính, Tinh Trúc sắc mặt biến, hắn vội vàng xin lỗi. Cảnh đàn tiên tôn, Này có thể là cái hiểu lầm mơ siêu, Cảnh Đàn nói. Cho rằng Tố Tâm Các lấy ra huyền cơ sách lừa lừa các ngươi tài sản. Này xác thật là hiểu lầm mơ siêu, Tử Thư Nhu nhược đối Thẩm Nhu nói. Thẩm trưởng quầy, là chúng ta tai điếc mắt mù hiểu lầm người. Ngài đại nhân đại lượng, đừng cùng chúng ta so đo. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài lại cho ngài trùng kiến Tố Tâm Các tốt không? Thẩm Nhu nói, không cần, Tử Thư cho rằng Thẩm Nhu đang ở nổi nóng. Hắn mềm ngôn nói, chúng ta cũng là chịu tiểu nhân che giấu. Thẩm trưởng quầy ngài liền không cần sinh khí. Chúng ta sau khi ra ngoài sẽ cho ngài một lần nữa kiến Tố Tâm Các. Sau ngày phía trước Tố Tâm Các càng tốt, Thẩm Nhu hoãn thanh nói. Các ngươi ra không được, 544 Tinh Trúc nói. Tử Thư, ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Bọn họ muốn chúng ta mệnh, lại là chấp nói tiên tôn lại là Tố gia. Chấp nói tiên tôn đã sớm cùng Tố gia cấu kết, bọn họ muốn hùng bá thiên hải cảnh, bọn họ không đối phó được Thiên Long tộc cùng Thủy Long tộc. Liền trước lấy chúng ta Thăng Long Minh khai đao, Cảnh Đàn đều mau cười ra tới. Lần đầu tiên nhìn đến đem ngang ngược vô lý nói được như thế thanh lệ thoát tục người. Mới vừa rồi ngươi chỉ có một chút nói đúng. Đó chính là chúng ta xác thật là muốn các ngươi mệnh. Chính là mặt khác, các ngươi nói sai rồi. Đầu tiên, ta Cảnh Đàn từ khinh thường cùng Tố gia liên thủ. Tiếp theo, Tố Tâm Các chỉ là mượn Tố gia thế. Kỳ thật cùng Tố gia không có gì quan hệ. Còn nữa, Thủy Long tộc cùng Thiên Long tộc người đều là chúng ta đồng bạn. Cuối cùng, các ngươi Thăng Long Minh từ lúc bắt đầu cũng chỉ là chọn lương vai hề. Các ngươi cho rằng các ngươi trong tay khế đất từ đâu tới đây? Nếu không phải các ngươi lừa lừa huyền sách thiên tôn, chỉ bằng các ngươi năng lực có thể ở thiên hải cảnh có lớn như vậy thế lực. Đông Hoàng Thái Nhất Kiều Chân bắt chéo, cùng mấy thứ này nói cái gì? Trực tiếp một phen lửa đốt đó là, liền đối thủ đều làm không rõ ràng lắm liền tùy tiện động thủ. Chết không oan, Bạch Trạch ôn thanh nói, quá một người vẫn là như vậy bạo tính tình, ta người này vẫn luôn thích xem người rào biện lúc sau hấp hối dãy giụa. Nhìn đến bọn họ liều chết rào biện lại bị người ấn đến nói không ra lời thời điểm. Tâm tình của ta liền phi thường hảo, ôn hành đối Liên Vô Thương phun tào nói. Bạch Hoan không ở nhà, Bạch Trạch quá cuồng dã, Liên Vô Thương nói, sống thời gian quá dài, một đám đều không quá bình thường, Tinh Trúc hừ một tiếng. Lừa lừa, đó là huyền sách thiên tôn tặng cùng chúng ta Thăng Long Minh. Chúng ta chưa từng cầu hắn đưa chúng ta thổ địa cùng linh thạch. Không tin ngươi tìm huyền sách tới rằng co, chúng ta không làm rõ ràng hiểu lầm các ngươi là chúng ta không đúng. Nhưng là các ngươi không tư cách đối chúng ta kêu đánh kêu giết. Cảnh Đàn nói, ta là chấp giới tiên tôn Cảnh Đàn, trừ bỏ ta ở ngoài, nơi này còn có Ứng Long nhất tộc tộc trưởng Quá Sử Gián Chi, Kim Ô nhất tộc Đông Hoàng Thái Nhất, Thần Thú Bạch Trạch, Hỗn Độn Thanh Liên Liên Vô Thương cùng với huyền sách tiên tôn. Chúng ta bất luận cái gì một người đều có tư cách phán định các ngươi sinh tử. Thông Minh Sắc Sảo than một tiếng. Kỳ thật ta cảm thấy tu chân giới tốt nhất cũng là nhất không tốt một cái định luật, chính là cường. Giả vi tôn, chỉ cần thực lực cũng đủ cường, liền tính diệt người cả nhà đều sẽ không có cái gì vấn đề, bọn họ này nhóm người thân phận cùng tu. Vì so Thăng Long Minh cao quá nhiều, vốn dĩ không muốn cùng Thăng Long Minh so đo. Thăng Long Minh chính mình tìm đường chết liền trách không được ai, nghe được huyền sách tên. Tinh Trúc cùng Tử Thư đồng tử rụt một chút, lúc này chỉ thấy huyền sách kéo ra áo choàng, lộ ra một trương buồn vui mạc biện mặt, hắn màu tóc từ màu đen biến thành nguyên bản màu xanh biếc. Đôi mắt cũng từ giữa quy trung củ màu nâu biến thành màu tím nhạt. Huyền sách nói, ta liền ở chỗ này, các ngươi ai muốn cùng ta rằng co. Chỉ lo mở miệng, Tinh Trúc cùng Tử Thư lộ ra mừng như điên biểu tình. Huyền sách tiên tôn, chúng ta liền biết ngài không có việc gì. Thật sự là quá tốt, huyền sách lắc đầu. Ta không tốt, mấy năm nay ta quá thực không xong. Ta bị yêu thú gặm hơi thở thoi thóp. Trở lại cố thổ lúc sau nghỉ ngơi lấy lại sức thật lâu. chờ ta lại lần nữa ra tới. Mới phát hiện tiên giới thành địa phương nào, Huyền Sách nhìn về phía Tinh Trúc cùng Tử Thư. Ta từng cho rằng các ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Các ngươi cùng ta uống rượu mua vui, cùng ta thành thật với nhau. Thiên hạ không có so các ngươi đối ta càng tốt người. Kết quả ta lại phát hiện, các ngươi vì chỉ là trong tay ta linh mạch linh quạng cùng thổ địa. Tiên giới bởi vậy lạm phát, một gốc cây linh thực yêu cầu 3 năm điều linh mạch đi đổi. Tình chúc, ngươi không cần đối ta nói trừ bỏ ngươi ở ngoài ta còn đã cho những người khác. Ở ta trong ấn tượng, ngươi cùng Tử Thư từ ta nơi này lấy đi đồ vật nhiều nhất. Tình chúc có chút hoảng loạn. Chính là chúng ta chưa bao giờ có hại ngươi a. Chúng ta không có hại tánh mạng của ngươi a. Chúng ta là ngươi tốt nhất bằng hữu a. Thông minh sắc sảo cười lạnh một tiếng. Hảo một cái không có hại. Nói được đường hoàng, các ngươi cho rằng ta là ở khi nào gặp được Huyền Sách. Hắn hơi thở thoi thóp, vết thương chồng chất, hắn linh khí càng ngày càng suy yếu. Bởi vì các ngươi vĩnh viễn tác muốn. Hắn thậm chí không có cách nào duy trì hình người. Chính là các ngươi còn không thỏa mãn. Các ngươi giống như là con đỉa giống nhau đinh Huyền Sách. Hắn trốn không thoát trốn không thoát. Cuối cùng đâu, Huyền Sách sinh mệnh đe dọa. Các ngươi giàu nhất một vùng. Hảo một cái tốt nhất bằng hữu. Làm các ngươi bằng hữu đại giới quá lớn. Huyền Sách phó không dậy nổi. Tử Thư thấp giọng nhắc nhở Tinh Trúc ba chữ. Huyền Cơ Sách Tinh Trúc trên mặt hoảng loạn biến thành phẫn nộ. Đúng vậy, Huyền Cơ Sách, Huyền Sách, Huyền Cơ Sách là ngươi lấy ra tới đúng hay không? Ngươi muốn đem cho chúng ta đồ vật đều thu hồi đi đúng hay không? Huyền Sách trầm trọng gật gật đầu. Đúng vậy, Tinh Trúc sắc mặt đỏ lên. Hắn đều mau bảo, Huyền Sách, ngươi có hay không lương tâm? Vài thứ kia là ngươi tặng cho chúng ta. Ngươi biết được ý tứ sao? Ngươi như thế nào không biết xấu hổ lấy về đi. Huyền Sách trầm mặc một trận, chỉ nghe Tinh Trúc gào thét, uổng ta cho rằng ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Ngươi lại là như vậy đối chúng ta. Ôn Hành lấy ra miệng phun chân ngôn canh, ta cùng Bạch Trạch không giống nhau. Ta người này luôn luôn thích nghe nói thật. Vân Thanh, không, vẫn là ta đến đây đi. Hắn sợ Vân Thanh cầm giữ không được trộm uống lên hắn miệng phun chân ngôn. Canh, sẽ xảy ra chuyện, mùi thịt bốn phía miệng phun chân ngôn canh một ngã vào ly chung. Vân Thanh liền chuyển qua đầu. Sư tôn, đây là cái gì canh? Thơm quá nha, ta có thể uống sao? Ôn Hành dẫn theo Vân Thanh phóng tới Liên Vô Thương trong lòng ngực. Nhìn hắn, không được hắn uống, Liên Vô Thương xoa xoa Vân Thanh đầu. Không thể thèm ăn. Cái này uống lên muốn ra mạng người, Vân Thanh lúc này mới hành quân lặng lẽ. Nga, Ôn Hành bưng miệng phun chân ngôn canh đi đến Tinh Trúc bọn họ trước mặt. Hô lâu như vậy, khát nước đi, tới, uống điểm canh. Tinh Trúc phòng bị hỏi Ôn Hành, đây là cái gì canh? Ôn Hành cười nói, miệng phun chân ngôn canh, có dám hay không uống lên? Nếu uống lên lúc sau còn có thể nói ra Huyền Sách là các ngươi tốt nhất bằng hữu. Hôm nay việc xóa bỏ toàn bộ Tinh Trúc cùng Tử Thư trần chờ nhìn Ôn Hành ly chung canh. Tử Thư cấp Tinh Trúc đệ cái ánh mắt, bọn họ trên người có tránh độc đan. Tiên giới thật nhiều độc dược đều sẽ không đối bọn họ khởi hiệu. Miệng phun chân ngôn canh bọn họ uống qua, dĩ vãng uống lên cũng chưa cái gì vấn đề. Trước kia uống canh còn so cái này thoạt nhìn đáng sợ. Cái này càng như là canh thịt. Tinh Trúc cùng Tử Thư bưng lên cái ly uống một hơi cạn sạch. Cùng bọn họ tưởng tượng giống nhau. Miệng phun chân ngôn canh phi thường hương. Vị thuần hậu tiên hương bốn phía. Ôn Hành mặt mày hớn hở thu cái ly sau đó lui trở lại vị trí đi lên. Bạch Trạch cấp Ôn Hành truyền âm. Đây là U Minh Mạnh Bá Ngao đi. Như vậy hương miệng phun chân ngôn canh, nàng cũng bỏ được cho ngươi, xem ra vẫn là có biết hàng người ở đây. Ôn Hành cười nói, Bạch Trạch đại nhân muốn tới một ly sao? Bạch Trạch lắc đầu, không được, tuy rằng ta là điềm lành chi thú, chính là cũng không nghĩ thần hồn bị bỏng cháy. Ôn Hành hiểu rõ. Xem ra Bạch Trạch cũng không dám bảo đảm chính mình thuần trắng không tì vết uống xong canh lúc sau. Tinh Trúc mở miệng, Khờ phê, cho rằng chúng ta đem ngươi đương bằng hữu. Ngươi ở chúng ta trong mắt chính là cái cây dụng tiền a. Nếu không phải bởi vì ngươi có thể giải tiền, một lừa liền đưa tiền, ngươi cho rằng chúng ta sẽ đi nịnh hót ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, Tình Trúc sắc mặt liền thay đổi. Hắn bóp chính mình yết hầu lại không cách nào ngăn cản chính mình lời nói ra Tử Thư cũng sắc. Mặt đại biến, hắn mới vừa một mở miệng liền nói cùng loại nói. Nửa long ở thượng giới vốn dĩ đều sống không nổi nữa. Nếu không phải bởi vì có ngươi giải tiền, chúng ta sao có thể sống như vậy dễ chịu. Ngươi cho rằng ngươi thu không đủ chi tình huống chúng ta không biết. Không, chúng ta biết được rành mạch, chúng ta tưởng chính là lừa gạt ngươi đối với ngươi hảo. Chờ ngươi khiêng không được thời điểm liền đem ngươi nhốt lại. Về sau ngươi liền thành chúng ta chân chính cây dụng tiền. Huyền Sách tuy rằng đã sớm biết cái này đáp án, nhưng là nghe được lúc sau vẫn như cũ ngực đau nhức. Hắn khô khốc nói ba chữ, tắm hỏa khuẩn, Tình Trúc vô pháp khống chế chính mình. Hắn mở miệng nói, còn nhớ rõ ngươi mới vừa bị phong tiên tôn đến thiên hải cảnh thiết lập động phủ thời điểm sao? Ngươi đắc tội Minh Hà lão tổ, kia lão tổ trong tay có tắm hỏa khuẩn, tuy rằng không phải cái gì cùng lắm thì loài nấm. Đối linh thạch cùng đầu gỗ lại có khắc chế tác dụng. Ngươi là linh mạch hóa hình, chỉ cần tắm hỏa khuẩn nơi tay, là có thể uy hiếp ngươi. Tương lai nếu là ngươi trở mặt, chúng ta cũng có thể lấy này áp chế ngươi, nói xong lời này lúc sau. Tình Trúc trên mặt một mảnh tĩnh mịch, hắn biết xong rồi, nói lời này lúc sau hắn cùng Tử Thư chỉ có đường chết một cái, Huyền Thi vấn đáp nói. Minh Hà lão tổ đâu? Tử Thư nói, bị treo cổ ném ở hỗn độn hải trung, lặng yên không một tiếng động, không ai sẽ phát hiện, Huyền Sách biểu tình bi thương nói. Ta nguyên bản chỉ nghĩ thu hồi ta cho các ngươi đồ vật. Ta chưa từng nghĩ tới yếu hại các ngươi tánh mạng, nhưng là ta lại không biết, các ngươi từ tiếp cận ta bắt đầu liền ở tính kế ta. Thậm chí tính toán đem ta áp bức không còn lúc sau cầm tù ta. Hảo ngoan độc a. Mệt ta vẫn luôn cảm thấy các ngươi là ta bạn thân, Ôn Hành phát hiện miệng phun chân ngôn canh một. Cái đặc điểm, tu vi càng thấp người, uống xong đi lúc sau hiệu quả càng tốt, tỉ như uống đệ nhất ly Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên thậm chí không có ý thức được chính mình đang ở nói thật ra. Mà hiện tại Tinh Trúc cung Tử Thư rõ ràng ý thức được chính mình không chịu khống chế. Không biết này hai loại tình huống loại nào càng thêm thống khổ. Là ở hồ đồ chung chết đi thống khổ, vẫn là ở thanh tỉnh chung chết đi thống khổ. Tình Trúc sắc mặt bắt đầu đỏ lên, hắn cười lạnh một tiếng, người trưởng thành thế giới nơi nào có cái gì bằng hữu. Đặc biệt là chúng ta nửa long nhất tộc, cũng không từng được đến người khác thiệt tình tương đãi, lại nơi nào sẽ có bằng hữu chân chính. Huyền Sách nói, ít nhất ở ta sức lực suy kiệt phía trước. Ta thiệt tình đem các ngươi đương bằng hữu quá. Tử Thư thanh tuyển khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng, bằng hữu, trèo cao không nổi, ngươi là linh mạch hóa hình, đều là nửa long tộc, ngươi chỉ dựa vào một bộ long cốt liền ngưng tụ thân hình. Phi thăng thượng giới lúc sau ngươi lập tức phải tới rồi thiên đế ngợi khen. Dữ dội vinh quang kiểu gì tôn quý, mà chúng ta đâu? Nhân tộc không tiếp nhận chúng ta cảm thấy chúng ta là dị loại. Long tộc khinh thường chúng ta, cảm thấy chúng ta là tạp chủng. Dưới tình huống như vậy, ngươi thế nhưng cảm thấy chúng ta có thể làm bằng hữu. Huyền Sách, ngươi quá ngây thơ rồi. Ở không có cùng ngươi gặp mặt thời điểm, chúng ta cũng đã chế định hảo như thế nào cùng ngươi ngẫu nhiên gặp được. Như thế nào thảo ngươi niềm vui. Chúng ta từ lúc bắt đầu liền bất bình đẳng, chúng ta căn bản không có khả năng làm bằng hữu. Tình Trúc nói, đúng vậy, đều là nửa long, ngươi vì sao có thể quá thượng vạn người kính ngưỡng nhật tử. Mà chúng ta lại muốn trốn tránh tránh quá bị người khinh thường nhật tử. Huyền Sách than một tiếng, cho nên các ngươi tiếp cận ta, lợi dụng ta, áp bức ta. Các ngươi chưa bao giờ có đem ta trở thành các ngươi bằng hữu. Tình Trúc sắc mặt càng thêm hồng. Hắn moi cổ, trên cổ đều bị hắn moi ra vết máu. Hắn kinh hoàng hỏi Ôn Hành, ngươi không phải cho chúng ta miệng phun chân ngôn canh sao? Vì cái gì ta cảm thấy như vậy nhiệt? Ôn Hành than một tiếng, đây là đến từ U Minh giới chén thuốc, chuyên môn đối phó gàn bướng hồ đồ ác quỷ. Tinh Trúc cùng Tử Thư nghe xong lúc sau khóe mắt tẫn nứt. Hảo tàn nhẫn a, Huyền Sách nói, nghe nói ta phủ đệ phải bị bán đấu giá, ta liền cùng thông minh sắc sảo đuổi kịp tới. Ta chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai mua ta phủ đệ. Trước kia ta bên người người đối ta có vài phần thiệt tình. Đa tạ các ngươi, làm ta biết ta trước kia có bao nhiêu xuẩn. Huyền Cơ Sách là ta lấy ra tới. Ta bổn ý là đổi hồi khế thư, lấy về nguyên bản thuộc về ta đồ vật. Lại không ngờ các ngươi phát rồ liền đối thủ cũng chưa làm rõ ràng liền hạ sát thủ, bất quá các ngươi cũng chưa nói sai chúng ta. Ta cùng Tố Tâm các có thiên ti vạn lũ liên hệ. Kỳ thật ta hẳn là cảm tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi bức ta đến tận đây, ta cũng sẽ không thoát thai hoán cốt, càng sẽ không tìm được trì ái chi nhân. Có thiệt tình thành ý đãi ta bạn bè, Huyền Sách nói xong lời này lúc sau liền không hề lên tiếng. Hắn muốn nói xong, muốn hỏi sự tình cũng hỏi xong, hắn chưa từng nghĩ tới yếu hại này hai người tánh mạng. Này hai người lại ở chưa thấy qua hắn thời điểm cũng đã tính toán yếu hại hắn, này ăn thịt người. Thiên đạo, đi con mẹ nó, tác giả có lời muốn nói. Thương tâm tiểu kịch trường. Quá một, trên đời thế nhưng có ta thiêu không được đồ vật. Vân Cẩm, Nhu Nhu không thích ta yêu hình. Nàng không cần cùng ta ở bên nhau, Huyền Sách. Vạn năm bạn thân thế nhưng từ lúc bắt đầu liền phải hại ta tánh mạng, Vân Thanh. Sư tôn không cho ta uống miệng phun chân ngôn canh, thông minh sắc sảo. Các ngươi đi rồi lúc sau ta muốn cùng manh manh đem toàn bộ phủ đệ quét thước 3 lần. Wikidic convert, hết chương.